Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 611, chớ trang bức. Cẩn thận gặp phải sét đánh. Tô Trần nghe vậy, tầm mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Hạ Hải Băng. Hắn đi theo Hạ Hải Băng không có cái gì qua lại. Chẳng qua là từng tại Khổng Linh phủ lâu thuyền bên trên. Tại mua sắm vì lão gia tử một khối ngũ giai bí kim nguyên thạch thời điểm. Gặp một lần mà thôi. Chỉ nhớ rõ vị này Hạ Hải Băng thiên sinh thần lực. Tự cao tự đại, muốn biểu hiện rất mạnh. Nhưng sau này không biết sao. Vị này Hạ Hải Băng lão tổ. Còn có một vị am hiểu luyện khí Tôn Trường Trí lão tổ. Tựa hồ hết sức căm thù hắn. Cùng vi thị Tam Kiệt đi rất gần. Cùng thiên khuyết thất tổ thông đồng ở cùng nhau, giám thị bí mật lấy Tô Phủ nhất cử nhất động. Khi đó Tô Phủ vừa tới Thánh Linh Thành, dừng chân chưa ổn, Tô Trần không nghĩ dẫn tới bản địa lão tổ căm thù cùng xa lánh. Cho nên Tô Phủ chúng lão tổ đều cực kỳ điệu thấp đợi tại trong phủ đệ. Cũng chưa từng đối bọn hắn tiến hành phản kích. Nhưng bây giờ Tô Phủ thực lực đã tại Thánh Linh Thành hoàn toàn bại lộ. Phủ bên trong hết thầy tu sĩ đều tấn thăng lão tổ. Cũng không có gì điệu thấp tốt ẩn giấu. Hắn có thể cũng không là dễ nói chuyện như vậy. Tô Trần, ngươi dám không thừa nhận sao? Chuyện của ngươi, bản tổ đã sớm điều tra rõ rõ ràng ràng. Tại Thiên Khuyết Thành thời điểm, ngươi liền bốn phía khuếch trương địa bàn. Đã đắc tội Thiên Khuyết Thành tất cả tước phủ, thế ra, thậm chí cầm lấy thực lực mạnh mẽ, cướp đoạt hết Thiên Khuyết sáu đại gia tộc tiền hàng, khiến chúng lão tổ cùng một chỗ hợp lại đối phó ngươi. Sau này, ngươi tệ hại hơn, giết Thanh Khâu Hồ yêu Thanh Vũ, bắt làm tù binh thành nữ muội muội Thanh Giao, lúc này mới đưa tới thành nữ cả tộc trả thù. Người tại Thiên Khuyết Thành không tiếp tục chờ được nữa. Tránh họa đi vào Thánh Linh Thành. Lại đem này tai họa dẫn tới Thánh Linh Thành tới. Này Thánh Linh Thành là chúng ta này chút bản thổ thế gia Thánh Linh Thành. Cũng không phải ngươi Tô Trần Thánh Linh Thành. Dựa vào cái gì ngươi rước lấy đại họa. Muốn chúng ta này chút bản thổ thế gia các lão tổ cùng đi gánh chịu. Thậm chí khiến Khổng Linh đại nhân. Vì ngươi ngăn cản Thanh Khâu thành nữ cái này cường địch. Đến mức có hôm nay trận này tai họa lớn. Không có ngươi xuất hiện. Ta Thánh Linh Thành nào có cái này trên trời rơi xuống tay bay vạ gió. Hạ Hải Băng không cam lòng yếu thế. Trợn mắt trừng mắt Tô Trần. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Hắn đứng ra đem đầu mâu chỉ hướng Tô Trần. Là có một chút như vậy chột ra. Sợ hãi Tô Trần về sau tìm cơ hội trả thù hắn. Thế nhưng chỉ cần cổ động bản thành hết thầy các lão tổ lửa giận. Cùng chung mối thù, đem Tô Trần lão tổ cùng Tô Phủ thế gia đuổi ra Thánh Linh Thành. Bức bách Tô Trần chính mình đi hướng thành nữ tạ tội. Vậy hắn cũng không có gì phải sợ. Hắn ngược lại là Thánh Linh Châu công thần. Hy sinh Tô Trần một cái. Cứu vớt Thánh Linh Châu, trừ khử một cái tai họa khổng lồ. Hạ huynh, hôm nay họa, thật chính là Tô Trần đưa tới. Hắn giết thánh nữ huynh đệ, bắt làm tù binh thánh nữ muội muội. Lão phu cũng cảm thấy kỳ quái. Khổng Linh tọa trấn Thánh Linh Châu phủ, thánh nữ làm sao còn dám tới chịu chết? Nguyên lai thánh nữ tự mình đến Thánh Linh Châu. Là vì cứu muội muội nàng mà thôi. Thánh nữ lần này tới Thánh Linh Châu, xem ra là tình có thể hiểu a. Khổng đại nhân trêu ai ghẹo ai, càng là tay bay vạ gió. Việc này xem ra đích thật là Tô Trần lão tổ dẫn tới, hẳn là Tô phủ đi gánh chịu. Hạ Hải Băng lời nói này vừa ra, rất nhiều lão tổ sắc mặt lập tức biến. Nhìn về phía Tô Trần ánh mắt không còn là kính sợ. Ngược lại có chút căm hận. Trong bọn hắn không ít lão tổ. Trước kia đối Tô Phủ tia không biết chút nào. Cũng không rõ lắm ở trong đó ngọn nguồn cùng chi tiết. nghe Hạ Hải Băng nói ra, mới biết được Thiên Khuyết thế gia, Thanh Khâu Hồ Bộ cùng Tô Trần ở giữa rất nhiều ân oán. Thanh Khâu Thánh Nữ cùng Tô Trần ở giữa, càng là có huyết cừu chưa báo. Tô Trần trầm mặc một chút, Hạ Hải Băng lần này cưỡng từ đoạt lý, nghe vào, tựa hồ thật là có một chút đạo lý. Nếu chính mình không đến Thánh Linh Thành, Thanh Khâu Thánh Nữ hoàn toàn chính xác sẽ không mạo hiểm xuất hiện ở đây. Bởi vì chuyện này đối với nàng cũng không có chỗ tốt. Khổng Linh tự nhiên cũng sẽ không công nhiên tập kích Thiên Tử Thánh Sứ. Hắn cái gọi là diệt thánh nữ, thanh quân chắc, kế hoạch, đoán chừng muốn trì hoãn đến mấy năm về sau mới có thể đi chấp hành. Dạng này xem xét, tốt có đạo lý dáng vẻ. Tô Trần để tay lên ngực tự hỏi, chính mình đối với người khác cũng một mực hết sức giảng đạo lý. Không sẽ vô cớ đi đắc tội người, nhưng thế giới này nếu là giảng đạo lý lời, Thanh Khâu huynh muội vì sao chạy tới Thiên Khuyết Thành cướp đoạt hắn hóa thần hồ lô? Chúng nó có khả năng đoạt, hắn liền không cho phép giết ngược lại. Thiên Khuyết thất tổ vì sao dám cùng Thanh Khâu hồ bộ cấu kết? Cùng đi cướp đoạt hắn hóa thần hồ lô. Bọn hắn có khả năng đoạt, hắn liền không thể phản đoạt. Tô phủ ba tên kim đan tân tấn lão tổ, mong muốn ra khỏi thành đi hoàn thành nguyên anh thiên kiếp mà thôi. Cũng không muốn cùng Thanh Khâu khai chiến. Thanh Khâu thành nữ cùng tộc trưởng liền mang theo một đoàn yêu tổ tới vây công. Muốn đem trước kia tổn thất đều tìm trở về. Đây cũng là Tô phủ sai. Khổng Linh cùng thánh nữ sớm tại vài thập niên trước liền kết không chết không thôi cừu oán. Hai bên không sớm thì muộn có một trận chiến. Cũng không phải hắn Tô Trần đưa tới. Đơn giản là lúc nào bạo phát đi ra mà thôi. Hạ Hải Băng lần này ăn nói bừa bãi. Gì nếm không phải cố ý vu oan. Nếu người khác không nói đạo lý, vậy hắn cũng không có ý định giảng đạo lý. Hèn mạt. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tô phủ chúng lão tổ, nghe được Hạ Hải Băng lời nói này, lại là giận không kềm được, hận không thể tiến lên đem Hạ Hải Băng sâu đánh một trận. Tô Trần phất phất tay, để chúng nó bình tĩnh, nơi này Thánh Linh Thành lão tổ quá nhiều, có không ít là Hạ Hải Băng thân bạn cũ bạn, hai bên hỗn chiến đánh lên đến, xảy ra nhiễu loạn lớn. Hắn không có lại nhìn Hạ Hải Băng, chẳng qua là nhìn thoáng qua bên cạnh Ano. Ano, ngươi nói, nếu là có người làm thất đức sự tình, hắn sẽ là như thế nào xuống tràng? Thất đức người, dĩ nhiên muốn gặp phải xét đánh. Ano ngầm hiểu, xinh đẹp cười nói, ai u, nói rõ lý lẽ giảng bất quá ta, liền muốn đánh một trận à, làm sao? Vị này vừa mới độ kiếp thành lão tổ, liền không biết thu lại, khẩu xuất cuồng ngôn, Tô phủ trên dưới, quả nhiên cả đám đều ngông cuồng tôn đại, có bản lĩnh đừng ỷ thế hiếp người, đơn đả độc đấu a. Hạ Hải Băng ngẩng lên to đỏ cổ, chẳng thèm ngó tới, hắn thiên sinh thần lực, thực lực bản thân tại trẻ tuổi một đời lão tổ cuộc chiến cũng xem như rất mạnh. Không tầm thường lão tổ có thể so sánh. Hắn hạ phủ là không bằng Tô phủ cường thế. Có bản lĩnh, liền cùng hắn tới một đôi một. Hắn không sợ Tô phủ bất luận cái gì lão tổ. Này cửa thành đông, có vi trấn nam lão gia tử tại. Còn có mười mấy tên lão tổ ở đây. Hắn cũng không tin, Tô Trần dám hạ lệnh Tô phủ chúng yêu tổ nhóm vây công hắn. Muốn chết. Ano băng mắt phát lạnh, vừa nhấc trưởng, liền thả ra một đạo lớn lôi pháp, răng rác, lăng không một đạo trăm trượng lôi trụ, hào quang chói mắt, xuất hiện tại cửa thành đông bầu trời, trong nháy mắt bổ xuống, Hạ Hải Băng đột nhiên ngẩng đầu, có chút mộng, không rõ vì sao trời trong xuất hiện lôi trụ, còn chưa kịp phản ứng tránh né. Liền bị này đạo từ trên trời giáng xuống lôi trụ đánh trúng. Oanh, Hạ Hải Băng bị từ trên trời giáng xuống lôi hỏa, đốt khắp cả người cháy đen. như một cây đốt cháy khét than củi một dạng, một đầu đột nhiên mới ngã xuống đất. Mãnh liệt tia điện ở trên người hắn chạy tán loạn, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, toàn thân không ngừng kịch liệt run rẩy. Lôi tổ, chung quanh trùng lão tổ nơi nào đến được đến ngăn cản. Từng cái nhìn nhau run sợ thất xác, câm như hến nhìn về phía Tô Trần bên người nữ tử kia. Rốt cuộc không có vị lão tổ kia dám mở lời kiêu ngạo chi ngôn. Lôi tu lão tổ, thánh linh thành trước mắt duy nhất một tên lôi tổ, vậy mà sinh ra tại Tô Phủ. Đây chính là 4-500 vị lão tổ bên trong mới có thể xuất hiện một vị cường hãn lôi hệ tu sĩ. Lôi tổ cường hãn bao nhiêu? Chỉ nhìn nàng tại chúng tổ dưới con mắt mọi người, không có chút nào ngăn trở, trong nháy mắt đánh ngã Hạ Hải Băng lão tổ. Liền đủ thấy đốm, cái này, Tô Phủ là có tài đức gì? Trong phủ 15 tên lão tổ lại không nói, chỉ có 2 tên nhân tộc lão tổ, bên trong vậy mà có được một tên lôi tổ. Nàng tuy là tân tấn lão tổ, kinh nghiệm cùng tu vi đều hết sức non nớt, thế nhưng đơn đả độc đấu, xử lý Hạ Hải Băng, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai nha, người quả nhiên là không thể làm thất đức đuối lý sự tình. Tô Trần cười nhạt một tiếng, khinh miệt lườm co quắp mà ngã trên mặt đất Hạ Hải Băng liếc mắt. Nói, ban ngày ban mặt, thế mà không duyên cớ chịu một cái thiên lôi đánh xuống. Rõ ràng ngươi đây là trong ngày thường làm nhiều rồi chuyện thất đức, mới sẽ gặp phải dạng này báo ứng. Nơi này hơn 10 vị lão tổ, duy chỉ có ngươi chịu trời trong sét đánh. Ngươi thất đức đến lão thiên đều nhìn không được trình độ. Giết ngươi, ta còn ngại làm bẩn tay của ta. Hạ Hải Băng nhảy ra ở trước mặt hắn, cưỡng từ đoạt lý, đơn giản là muốn tại thánh linh thành trùng lão tổ trước mặt trang bức, lộ ra năng lực, có thể cái kia cũng phải có bản sự này mới được, bằng không chính là tự rước lấy nhục. Đi, Tô Trần không rảnh dây dưa với hắn, mang theo Tô Phủ trùng lão tổ nghênh ngang rời đi, về thành bên trong Tô Phủ đi, hắn còn có việc phải bận rộn, vội vàng tu luyện. Vội vàng luyện chế hóa thần linh bảo, nào có thời gian rỗi cùng Hạ Hải Băng đàm nhiều như vậy đạo lý lớn. Hạ Hải Băng lọt vào một cái lớn lôi pháp sét đánh, ngất hai cái chớp mắt, hắn vừa mới khôi phục một điểm thần trí cùng thính giác, liền nghe được Tô Trần lần này giễu cợt, đừng giả bộ chết, ta chính là thánh nữ muội muội Thanh Giao, thế nhưng ta công kích trước chủ nhân, mới gặp phải chủ nhân tù binh, ta nhưng cho tới bây giờ không dám nói đây là chủ nhân sai. Ta Thanh Khâu là dùng chi thắng, không có dùng không biết xấu hổ thủ thắng, không có ngươi dạng này cưỡng từ đoạt lý, vu oan hãm hại. Thanh Giao hung hăng đạp đang trên mặt đất co giật Hạ Hải Băng đũng quần một cước. Hạ Hải Băng đau nhức, xấu hổ giận dữ muốn chết, lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp bất tỉnh tới, chỉ còn lại có một đám các lão tổ không đành lòng nhìn thẳng. Tại cửa thành đông nơm nớp lo sợ, đưa mắt nhìn Tô Phủ chúng lão tổ rời đi. Tô Phủ mạnh, đã có khả năng tại thánh linh thành sông pha, dù cho Vi Hầu Tước Phủ cũng không thể làm sao hắn như thế nào. Tô Trần căn bản không cùng bọn hắn phân rõ phải trái, không nhìn thẳng bọn hắn này một đám mười mấy tên nguyên anh lão tổ. Bọn hắn coi như là vu oan giá họa, mong muốn bức bách Tô Phủ gánh chịu tất cả những thứ này tai họa, cũng rất khó làm đến. Lão gia tử, vậy phải làm sao bây giờ? Tô Trần lão tổ không nguyện ý gánh chịu này tai họa, đi hoàng thành hướng thanh nữ tạ tội. Khổng Linh đại nhân bên kia, hắn càng là quật cường, càng sẽ không cúi đầu trước thánh nữ, chỉ sợ đại nạn liền rơi vào trên đầu chúng ta. Một tên lão tổ thấp giọng hỏi, vì trấn nam lão gia tử yên lặng, lắc đầu, hắn biết Hạ Hải Băng cùng chúng lão tổ tâm tư, nghĩ bức bách Tô Trần tới chống đỡ nồi, để cho Khổng Linh, Thánh linh thành trùng lão tổ đều toàn thân trở ra, tránh thoát lần này đại họa. Nhưng này là không thể nào. Bây giờ này Thánh Linh Châu, đã không ai có thể bức bách Tô Phủ đi làm cái gì. Đừng phí sức, Thanh Khâu thành nữ sớm có dự mưu, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Tới Thánh Linh Thành khiến cho Khổng Linh đại nhân phạm phải sai lầm lớn. Nàng há lại sẽ bởi vì Tô Trần lão tổ một mình đi tạ tội, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chờ Khổng Linh đại nhân trở về, chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục